Thiếu phu nhân vô lại. Chương 705, tịch em bán cô ta đi rồi. 6. Góc truyện audio.com. Sau khi Tịch Giản Cận nói đến đây, trong nháy mắt ánh mắt trở nên có chút tối nhạt, còn kèm theo rất nhiều hối hận cùng bất đắc dĩ. Bạc Cẩm, em biết không, khi đó em nói một câu chia tay, đem anh hủy đến trình độ nào? Em biết không biết, anh đến cùng thiếu bao nhiêu nặng nề đến không thể nặng nề hơn. Nếu như nói, anh yêu em, là vì em trả nợ. Nếu như nói, anh yêu em, là đời trước anh thiếu em. Như vậy, cả đời này, anh trả giá cao, thật đúng là có đủ thảm. Tịch Giản Cận nói lạnh nhạt, cắn răng nghiến lợi, anh lại bắt đầu dùng sức. Lực đạo to lớn, giống như là muốn đem xương vai của cô bóp nát. Em biết không, vì em, khi anh nhìn thấy đội trưởng chết ở trước mặt anh, đến cùng là cảm thụ như thế nào? Em biết không, khi đó đội trưởng anh nói là cuối năm kết hôn, trong bụng vợ có đứa con. Em biết không, lúc ấy chúng anh chấp hành nhiệm vụ, anh ấy còn nói cho anh biết, đứa bé trong bụng vợ anh ấy đã động. Anh ấy chấp hành xong lần nhiệm vụ này, liền muốn nghỉ ngơi, cùng vợ mình du sơn ngoạn thủy, chờ đến khi phê duyệt xuống, liền có thể chính thức quân hôn. Âm điệu Tịch Giản Cận trở nên có chút nặng nề, có chút đau thương. Bạc Sủng Nhi nhìn Tịch Giản Cận, biểu lộ hơi kinh ngạc. Đây là trong 7 năm, cô và anh không có ở cùng nhau. Chuyện anh phát sinh qua sao? Là chuyện kia, để cho tiểu tịch như ánh mặt trời của cô, diễn biến thành bộ dáng nặng nề như hiện giờ sao? Anh ấy lúc ấy ngậm lấy điếu thuốc, nói với anh những lời này, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc. Khi đó, anh ấy rất vui vẻ, là người hạnh phúc nhất trong đội anh. Tất cả mọi người kính nể anh ấy, đều hô anh ấy đại ca. Thế nhưng, em biết về sau như thế nào không? Tịch Giản Cận đột nhiên không lên tiếng nữa. Trong nháy mắt vẻ mặt bình thản xuống, anh buông hai tay nắm vai cô, toàn thân giống như là bất lực. Dựa vào vách tường, mím môi, nhàn nhạt cười. Nụ cười như thế, lại vô cùng khiến người đau. Anh giống như là lâm vào chuyện cũ nặng nề không muốn hồi tưởng. Ánh mắt đều mờ mịt. Cách chương.